Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, nói chuyện tình. Nói một chút yêu, xúc tiến cảm tình, tại Bạch Giao không ngừng hô hoán dưới. Bạch xà rốt cục rằng giặc thức tỉnh, cho dù là bạch xà dạng này lão giang hồ, lúc này ở đối mặt dạng này tình cảnh, cũng không khỏi đến cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn. Lúc trước, Bạch Xà cũng không đồng ý Bạch Giao cho Diệp Thiên thanh toán tiền bồi thường. Theo Bạch Xà, Diệp Thiên thuần túy cũng là xảo trá bắt chẹt, nhưng Bạch Giao lại cho rằng như là đã đáp ứng Diệp Thiên yêu cầu, liền muốn làm tròn lời hứa. Bạch thị huynh muội còn bởi vậy phát sinh cãi lộn. Cuối cùng, Bạch Giao tiến vào ngân hàng cho Diệp Thiên chuyển khoản, mà tức giận không thôi Bạch Xà thì mang thì thủ hạ 8 cái bảo tiêu tại bên ngoài ngân hàng chờ lấy Bạch Giao. Các loại Bạch Giao sau khi ra ngoài, hai người thì lập tức trở lại kinh thành, ở trước mặt hướng Bạch Đoạn Hồn thỉnh tội, cầu xin tha thứ. Bạch thị huynh muội luôn luôn tâm cao khí ngạo, cũng không có đem phát sinh ở danh viện Hoa Phủ sự tình kịp thời báo cho Bạch Đoạn Hồn, đến mức xa tại kinh thành Bạch Đoạn Hồn hoàn toàn không biết phát sinh ở Giang Thành bên này sự tình. Không đợi Bạch Giao theo ngân hàng đi ra, Bạch Xà liền bị Lâm Suất dẫn người chặn đứng. Nhớ tới lúc đó một màn kia, cho tới bây giờ, Bạch Xà vẫn như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Bạch Xà mang đến bảo tiêu, thân thủ cũng không tính là yếu, nhưng ở Lâm Suất trước mặt, lại là liền cơ hội ra tay đều không có, liền bị Lâm Suất trong nháy mắt miểu sát. Mà Bạch Xà tu vi vốn là không cao, lại thêm thụ thương, cơ hồ là một chiêu xuất thủ, liền bị Lâm Suất đánh ngất xỉu. Tại về sau sự tình, Bạch Xà hoàn toàn không biết gì cả, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Những thứ này bắt chúng ta người, đến cùng muốn làm gì? Bạch Xà bứt tóc, nghi hoặc không hiểu tự mình lẩm bẩm, làm Bạch Giao đem chính mình suy đoán báo cho Bạch Xà lúc, Bạch Xà lại lắc đầu liên tục, điệt tiếng nói, không có khả năng, ta nghe sư phụ nói qua, tà thần tuy nhiên từ trước tới giờ không ấn thói quen ra bài, tà khí lẫm liệt, nhưng loại này hạ lưu sự tình, hắn cần phải làm không được. Mà lại hắn cũng khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Bạch Giao cũng không nghĩ tới đại ca vậy mà lại đối Diệp Thiên có loại này cái nhìn, có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt, hừ lạnh nói, ngươi lại không thấy qua tà thần, ngươi thế nào khẳng định như vậy? Lại nói cho dù là sư phụ của ngươi, liên quan tới tà thần sự tình cũng chỉ là tin đồn, căn bản không thể tin. Cho dù năm đó tà thần khinh thường ở lại làm hạ lưu hoạt động, người nào có thể bảo chứng hiện tại hắn còn cùng năm đó một dạng? Tốt tốt tốt, ngươi nói có lý, dạng này được rồi đi. Bạch Xà đắng chát cười một tiếng, nhíu chặt lấy mi đầu, hiện tại vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Hai người cách xa nhau 10 mét khoảng cách, thanh âm nói chuyện đều phi thường lớn, chỉ có dạng này lẫn nhau mới có thể nghe được. Mấy câu sau khi nói xong, hai người đều là cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Đại ca, ta đoán chừng chúng ta không cách nào còn sống rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bạch Giao thanh âm đột nhiên yếu ớt xuống tới, người ta đều thụ thương, cho dù là lấy ngươi như thế thần lực tại toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng tránh thoát ra cái này đáng chết lồng sắt, huống chi còn là hiện tại. Bạch Xà thở hồng hộc, vỗ mạnh đầu. Tê Thanh nói, A Giao, đừng nhụt chí, ngươi quên mình còn có một hạng đại thần thông sao? Đại ca chớ làm loạn. Nghe ra Bạch Xà trong giọng nói quyết tuyệt chi ý, Bạch Giao nhất thời nghẹn ngào khuyên can nói. Bạch Xà khẽ cắn môi, trầm giọng nói, cùng hai người đều chết ở chỗ này, còn không bằng để ngươi rời đi, có thể sống được một cái là một cái. Đại ca, Bạch Dao nước mắt tràn đầy hốc mắt, nghẹn ngào, đừng nói, sự kiện này cứ như vậy định. Bạch Xà quả quyết giơ tay đánh gãy Bạch Dao lời nói, nhớ kỹ, rời đi nơi này về sau, lập tức trở lại kinh thành, hoặc là thập vạn đại sơn chỗ sâu, tuyệt đối không nên đi tìm tà thần, càng không muốn cùng Bạch đại tiểu thư liên lạc. Bạch Dao mặt mũi tràn đầy nước mắt, Tề Thanh nói, đại ca, ngươi thật muốn như vậy làm lời nói, ngươi hội mất mạng, có thể vì ngươi mà chết, chết cũng đáng giá. Bạch Xà cười nói, Bạch Dao tê tâm liệt phế hô hô một tiếng, đại ca. Sau đó nghe được trong không khí truyền đến từng trận cốt cách đè ép ma sát lúc cạch cạch tiếng vang. Nước mắt mơ hồ hai mắt, tập trung tinh thần hướng Bạch Xà bên kia nhìn lại. Nàng biết, cái này sẽ là mình trong cuộc đời này. Một lần cuối cùng gặp đến đại ca, Mã Vương gia đã khỏi hẳn. Đương nhiên cũng không muốn ở nữa tại trong bệnh viện. Tại bác sĩ y tá kinh ngạc trong ánh mắt, theo Diệp Thiên nghênh ngang đi ra bệnh viện, sau đó mang theo Nhị Hóa cùng Tiểu Mễ cha trở về Hoa Hưng cao ốc. Mà Diệp Thiên thì thẳng đến Khuynh Thành cao ốc mà đến. Thời gian đã là 2 giờ chiều, hắn trở lại Khuynh Thành cao ốc lúc, các bộ môn nhân viên tất cả đều bận rộn quản lý trên tay mình công tác. Diệp Thiên tự giễu giống như cười một tiếng, có vẻ như toàn bộ Khuynh Thành tập đoàn, chính mình là thanh nhàn nhất một cái, đồng thời cũng là trách nhiệm trọng đại nhất một cái. Nhớ tới những ngày gần đây phát sinh ở Khuynh Thành cao ốc nội sự, Diệp Thiên đến bây giờ cũng còn cảm thấy giật mình như mộng huyễn một dạng. Tại quầy rượu buông lỏng, gặp phải Thụ Hàn băng thể tra tấn, muốn tìm nam nhân an ủi Phương Viện, cùng Phương Viện một đêm vui thích sau, ngày thứ hai đến Khuynh Thành tập đoàn báo danh, Diệp Thiên mới biết được Phương Viện lại là Khuynh Thành tập đoàn nhân lực tư nguyên bộ trưởng. Nhớ tới hai người từng nhiều lần trong phòng làm việc giao hợp, lúc này Diệp Thiên cũng không khỏi cảm thấy một trận thất lạc. Phương Viện đã rời trước, về sau nếu là còn muốn nhấm nháp Phương Viện cái kia thành thục gợi cảm ôn nhu tư vị, cũng chỉ có thể đi trong nhà nàng. Quá không tiện, Diệp Thiên nhẹ giọng lầm bầm, tâm niệm nhất động, muốn đến bây giờ nhàn rỗi cũng không chuyện làm, còn không bằng đi tìm Bạch Ngưng Băng cái kia băng mỹ nhân nói chuyện tình. Nói một chút yêu, xúc tiến giữa hai người cảm tình. Nghĩ được như vậy, lập tức hướng về Bạch Ngưng Băng chỗ bộ phận bảo an mà đến. Bộ phận bảo an, rộng rãi sáng ngời trong văn phòng, một thân đồng phục an ninh Bạch Ngưng Băng, lộ ra tư thế hiên ngang, ngang tay tóc ngắn, theo chế phục dưới mũ lộ ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi nghiêm chỉnh, càng làm nổi bật lên nàng lão luyện khí chất. Mà bây giờ Bạch Ngưng Băng lại là một mặt mặt ủ mày trao bộ dáng. Đại mi nhíu chặt, môi mỏng nhấp nhẹ, trắng nõn tinh xảo dung nhan hoàn mỹ phía trên, hiện ra không che giấu được buồn khổ cùng bực bội. Một đôi bàn tay trắng như phấn, thỉnh thoảng nắm chặt, thỉnh thoảng buông ra, trắng nõn hoạt bát thẳng tắp mũi ngọc vù vù phát ra tiếng vang. 2 giờ trước, cùng Xa tại kinh thành phụ thân thông một lần điện thoại. Phụ thân ở trong điện thoại nói, Bạch thị huynh muội mất tích, Bạch thị huynh muội, đặc biệt là Bạch Dao, cùng Bạch Ngưng Băng tình như tỉ muội, tuy nhiên không phải tỉ muội, lại hơn hẳn tỉ muội. Nàng cũng biết, phụ thân tuyệt sẽ không vì dụ lừa gạt mình hồi kinh, thì biên soạn ra dạng này hoang ngôn. Kết thúc trò chuyện về sau, Bạch Ngưng Băng lập tức cho Bạch Dao gọi điện thoại, thế mà không ra nàng sở liệu. Bạch Dao điện thoại căn bản đánh không thông, huynh muội bọn họ nhất định là ra chuyện. Bạch Ngưng Băng nhẹ giọng thì thầm lấy, mà nàng lại là chân tay luống cuống, cảm thấy một trận bất lực. Tuy nhiên đi vào Giang Thành thời gian cũng không tính ngắn, nhưng hắn toàn tâm toàn ý đều đặt ở tìm kiếm tà thần một chuyện phía trên. Tại Giang Thành cũng không có kết bạn người khác, nếu không lời nói, lấy nàng kinh thành Bạch gia đại tiểu thư thân phận, tại Giang Thành không nói là đi ngang, cũng hoàn toàn có lĩnh thế lực khắp nơi hướng nàng chủ động lấy lòng. Nịnh bợ nàng tư cách, Bạch Ngưng Băng lại là khẽ than thở một tiếng, dự định đi bên ngoài sân huấn luyện trên lôi đài, tìm người luyện quyền, phát tiết một chút trong lòng phiền muộn. Nàng vừa đứng lên thân thể, nhất thời chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một đôi tay chính nhẹ nhàng che chắn tại trước mắt nàng. Ngay sau đó một bộ hỏa nhiệt thân thể chặt chẽ không thiếu sót dán tại trên lưng nàng. Nhẹ nhàng mài nghiêng lên, Bạch Ngưng Băng uyển chuyển hoạt bát thân thể mềm mại, vô ý thức khẽ run lên, như bị sét đánh, môi anh đào khẽ nhếch. Một đạo làm cho người sắc thụ hồn cùng duyên dáng gọi to âm thanh từ trong miệng phát ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.